Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Vải Quấn Chân. Đệ nhất thần quốc, Tần Phong cười nhạt một tiếng, Huyệt Thiên Đại Lục, bực nào cuồn cuộn, nghe đồn tại Đại Lục Trung ương, còn có vô thượng võ đế cường giả, loại kia cường giả tiện tay vung lên, liền có thể hủy thiên diệt địa. Nho nhỏ Tần Quốc, cùng toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục so ra, đó bất quá là giọt nước trong biển cả. Không chỉ Tần Quốc, liền liền Tề Vân Quốc, cũng như Sâu Kiến, Vân Nhi, này trong không gian giới chỉ đồ vật, là phụ thân ngươi, để lại cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong đột nhiên trầm giọng nói, phụ thân để lại cho ta đồ vật. Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút. Lập tức nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu tươi nhỏ xuống tại chiếc nhẫn màu tím phía trên. Theo này giọt máu tươi hạ xuống, chiếc nhẫn màu tím phía trên, một đạo sáng chói tím mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, một cỗ liên hệ theo chiếc nhẫn màu tím bên trên truyền đến. Không gian mới 3 trượng, này chỉ sợ là chậm thấy qua. Nhỏ nhất không gian giới chỉ, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, không gian giới chỉ có 3 trượng lớn nhỏ, bên trong đại bộ phận địa phương đều trống không, chỉ có trung ương, để đó mấy cái hộp ngọc, mấy cái này hộp ngọc, hẳn là cái tiện nghi này phụ thân để lại cho ta đồ vật. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thần tâm khẽ động, một cái hộp ngọc xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Tần Vân tiện tay đem hộp ngọc mở ra. Ngao ngao, theo hộp ngọc mở ra, một cỗ mênh mông long uy mãnh liệt mà ra, tùy theo mà đến là từng đạo long ngâm. Cái kia từng đạo long ngâm chấn nhân tâm phách, cấp 6 chân giao long đan. Trong tiểu viện, Tần Phong trực tiếp đứng lên, nhìn xem hộp ngọc kia bên trong màu tím long đan, trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Chân giao long đan, Tần Vân cũng có chút ngây người. Chân giao long đan, đây chính là muốn hóa rồng giao long lưu lại yêu đan. Thứ này tại Tần Vân kiếp trước không tính là gì, nhưng ở này Huyền Thiên Đại Lục, đây chính là chí bảo. Bởi vì cấp 6 thật giao, hắn thực lực đủ để có thể so với võ hoàng nhân vật đáng sợ. Ta long mạch mở ra, vừa vặn cần linh dược. Này chân giao long đan, thật đúng là tới kịp thời. Nhếch miệng cười một tiếng, Tần Vân đem hộp ngọc này thu lại, lập tức lần nữa mở ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, một mùi thơm tràn ngập. Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm một trận sáng choang. Cấp 6 thánh tuyết tiên liên, cấp 6 thiên long quả, ngoặc kép, như thế đồ vật xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Trong tiểu viện, Tần Phong thân thể không ngừng run rẩy. Cái kia như thế đồ vật, vậy mà đều là cấp 6 đồ vật. VN, Vân Nhi, những vật này tuyệt đối không thể tiết lộ. Thật lâu, tất cả hộp ngọc đều mở ra. Tổng cộng 6 cái hộp ngọc, toàn bộ đều là cấp 6 linh vật. Nhìn xem Tần Vân không có tiếp tục xuất ra hộp ngọc, Tần Phong hít sâu một hơi, biệt xuất một câu, ta cái này lão cha, thật đúng là không đơn giản a. Nhìn xem khiếp sợ Tần Phong, Tần Vân trong mắt cũng lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Này chút cấp 6 linh vật, bất kỳ một dạng lấy ra đều đủ để nhường Tề Vân Tông chấn động. Nhưng bây giờ hắn trong không gian giới chỉ lại có chừng 6 dạng. Ra ra, Vân Nhi biết. Nhìn xem khiếp sợ Tần Phong, Tần Vân hướng Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, có những linh dược này tại, đủ để cho hắn thật tốt tăng lên một ít thực lực. Tần Phong hít sâu một hơi, nhưng trong mắt rung động vẫn là không che giấu được. Hắn biết rõ, nếu là Tần Vân trên người có những thứ này tin tức tiết lộ ra ngoài, cái kia chỉ sợ toàn bộ Tần gia đều lại bởi vậy triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đối với mạnh mẽ võ giả tới nói, Tần gia, cái kia chính là sâu kiến. Đúng rồi, thứ này là cái gì? Tựa hồ phát hiện cái gì? Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Vân, trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một khối bẩn thỉu sơn miếng vải đen mỏng xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Theo này vải xuất hiện, chỉnh tái trong tiểu viện, một cỗ nồng đậm mùi tràn ngập ra. Vân Nhi, Tần Phong, mặt mò chợt đỏ bừng. Cái kia đen kịt bố, phía trên còn giữ một tầng bẩn thỉu tràn dầu một dạng đồ vật. Mà lại cái kia mùi, thật sự là thạch thị. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ tới. Thạch thị, cái gì thạch thị? Tần Phong nhìn xem Tần Vân, hơi sững sờ. A, ta nói cái gì rồi? Tần Vân trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt bẩn thỉu miếng vải đen. Tần Vân trong mắt đột nhiên bay lên một vệt cảm giác quen thuộc. Phảng phất thứ này, hắn ở nơi nào gặp qua. Này không phải là ta vậy liền nghi lão cha vải quấn chân a. Tần Vân trong lòng có chút ác hàn, này vải quấn chân lên mùi thật sự là quá đậm, mặc hắn kiếp trước tu vi thông thiên cũng có chút khó mà tiếp nhận. Này vải quấn chân trước thu lại, chờ ta có ngày tìm tới tiện nghi lão cha, những vật này tự nhiên sẽ biết. Khóe miệng dương lên, Tần Vân đem này vải quấn chân thu vào. Chẳng biết tại sao, Tần Vân trong lòng có một cỗ dự cảm, này vải quấn chân tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, này vải quấn chân chất liệu, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Ra ra, không có chuyện gì, Vân Nhi liền đi tu luyện. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Tần Phong hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói, tu luyện. Tần Phong có chút dừng lại, lập tức từ trong ngực vừa sờ, một khối lệnh bài màu vàng óng xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong trực tiếp đem lệnh bài ném cho Tần Vân. Này chính là Thiên Tần lệnh, có lệnh bài này tại, ngươi có khả năng tùy ý ra vào ta Tần gia võ các cùng bảo khố. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong cười ha hả nói, Thiên Tần lệnh. Tần Vân thân thể chấn động, này Thiên Tần lệnh, toàn bộ Tần gia chỉ có một viên. Này Thiên Tần lệnh tác dụng cũng không phải tiến vào võ các cùng bảo khố đơn giản như vậy, mà là Tần gia cao nhất quyền lực. Gia gia ngươi, đi xuống đi. Tần Phong hướng Tần Vân hơi hơi phất tay, đa tạ gia gia. Tần Vân nắm Thiên Tần lệnh rời đi viện nhỏ. Thiên Lan viên bên trong, Mạc Vân, Mạc Trùng, hai người các ngươi bảo vệ viện nhỏ, nhớ kỹ, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào vào không được viện. Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, vâng. Mạc Vân cùng Mạc Trùng vội vàng đáp ứng xuống trong tiểu viện. Thấy hai người đáp ứng, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Này chân giao long đan, đủ để cho ta mở ra 5-6 đầu long mạch. Đến mức mặt khác linh dược cùng linh quả, luyện thành đan dược càng tốt. Có những vật này tại, ta long mạch coi như không thể toàn bộ mở ra, cũng kém không được bao xa. Cái tiện nghi này lão cha, xem ra còn có chút tác dụng. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, lập tức tiến nhập trong tu luyện. Long mạch, mở, giống giống, theo Tần Vân quát lạnh, Tần Vân trong cơ thể, từng đạo long ngâm truyền đến, 16 đầu long mạch, càng là trực tiếp phồng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.